mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 37, quỷ dị. Trêu chọc một phen, Ngộ Không lúc này mới bắt đầu thôi diễn kết giới huyền cơ. Chỉ thấy, Ngộ Không trong đôi mắt vô tận đạo vận lưu truyền, những thứ này đạo vận chính là 3000 đại đạo. Bất quá đại đạo mặc dù chỉ có 3000, nhưng là dung hợp lẫn nhau tác dụng, nhưng có thể tạo thành thế gian hết thảy chi đạo. Cho nên, cái này kết giới trên huyền cơ, không đều sẽ liền bị Ngộ Không thôi diễn đi ra. Thôi diễn sau khi đi ra, Ngộ Không cũng không đi phá giải, thi triển khám hư linh mâu, trực tiếp đem kết giới nhìn thấu. Nhìn thấu kết giới sau đó, Ngộ Không bao bọc Khổng Tuyên cùng Quy Linh liền bước vào trong đó. Khám hư linh mâu có thể nhìn phá thế giữa hết thảy hư vọng. Bất quá cái này kết giới lại không phải hư vọng. Nếu không phải có thể tìm ra huyền cơ, Ngộ Không cho dù thi triển khám hư linh mâu cũng không cách nào nhìn thấu cái này kết giới. Hí, lạnh quá, vừa tiến vào kết giới, nhào tới trước mặt chính là một từng cổ một thấu xương hơi lạnh. Ngay cả Quy Linh cũng không nhịn được răng run lên. Ngộ Không cùng Khổng Tuyên cũng không tốt gì. Ba người đều là kỳ quái. Nơi này thế nào biết cái này như vậy giá rét. Mặc dù bên ngoài kết giới mặt cũng là băng thiên tuyết địa, nhưng là cùng bên trong kết giới bộ so ra, hoàn toàn là tiểu vô kiến đại vô. Vậy đơn giản giống như là đối mặt ba cửu hàn đông thiên viêm nhiệt mùa hè nóng bức. Ngộ Không phỏng chừng, cái này bên trong kết giới nhiệt độ khẳng định so với cái gì đó cái gọi là full buster còn thấp hơn. Bất quá, ba người dù sao đều là chuẩn thánh chi lưu. Chút lạnh này độ mặc dù có thể làm cho bọn họ cảm giác giá rét, nhưng là còn sẽ không làm bọn họ nhìn mà sợ, càng không thể nào ngăn trở bọn họ bước chân. Ngộ Không ca ca, chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Quy Linh cùng Khổng Tuyên đều nhìn về Ngộ Không nói. Mặc dù hai người đều so Ngộ Không quen thuộc hơn cái này hồng hoang thế giới, nhưng là cái này kết giới thật sự là quá hẻo lánh, cũng quá ẩn núp. Nếu như không phải Ngộ Không dẫn dắt, hai người sợ rằng căn bản là phát hiện không cái này kết giới. Cho nên, đối với cái này kết giới, cùng với bên trong kết giới sự tình, các nàng không biết gì cả, Ngộ Không cũng không biết đi nơi nào. Trong đầu tin tức chẳng qua là chỉ hướng nơi này, cũng không có tỏ rõ vậy có thể đủ dựng dưỡng nhất giới giới châu kết quả tại nơi nào. Hắn triển khai thần thức, lại phát hiện mình thần thức bị thật sâu áp chế, tối đa chỉ có thể quét xem phương viên trăm dặm khoảng cách. Ta cũng không biết đi nơi nào, chúng ta từ từ mà ở chỗ này tìm đi, Ngộ Không bất đắc dĩ nói. Nơi này kết giới lại có thể áp chế thần thức, phải ở chỗ này tìm tới một vật, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy sự tình. Khổng Tuyên cũng phát hiện điểm này, có chút lo lắng nói. Ba người bay lên trời, triển khai thần thức bắt đầu thảm thức lục soát. Ngộ Không cùng Khổng Tuyên Quy Linh hai người cái này lục soát một chút chính là hơn nửa ngày. Dần dần, Ngộ Không cảm thấy có cái gì không đúng. Kỳ quái, mảnh này băng nguyên thế nào lớn như vậy? Lấy ba người tốc độ, cho dù là thần thức bị áp chế, thời gian dài như vậy trôi qua chỗ tìm kiếm phạm vi cũng vượt qua chu vi mấy ngàn dặm. Như vậy phạm vi đừng nói một cái nho nhỏ cực bắc chi địa, coi như là cái này phương bắc thế giới, đều phải bị bọn họ tìm kiếm tới. Nhưng là, bọn họ vẫn như cũ còn ở đây phiến băng nguyên bên trong. Tu di nạp giới tử, cái này kết giới là không gian kết giới. Không trách kia kết giới trên dấu diếm huyền cơ, nguyên lai cái này kết giới như thế chăng đơn giản. Khổng Tuyên trầm giọng nói. Sau đó, Ngộ Không phát hiện một vấn đề khác, đó chính là bọn họ ở mảnh này băng nguyên trong tìm kiếm lâu như vậy, thậm chí ngay cả một cái sinh mạng thể cũng không có đụng phải. Loại tình huống này thật sự là quá quỷ dị, lớn như vậy một vùng không gian, lại không có một sinh mạng thể, Mặc dù nơi này sinh tồn điều kiện rất tồi tệ, nhưng là đây cũng quá không giống tầm thường. Loại tình huống này, nói như vậy chỉ có lượng loại khả năng. Một loại chính là mảnh này băng nguyên là một khối đất chết, hoàn toàn không có mạng sống tồn tại. Nhưng loại tình huống này không quá có thể. Lớn như vậy một vùng không gian, hoàn cảnh lại tồi tệ cũng phải có sinh mạng tồn tại mới đúng. Thứ hai loại chính là nơi này sinh mạng thể toàn bộ đều ẩn nặc, mà còn ẩn nấp thủ đoạn cực kỳ cao minh. Trong lúc vội vàng, ngay cả Ngộ Không ba người đều không cách nào phát hiện. Mà Ngộ Không cho là thứ hai loại khả năng tính lớn hơn. Nếu thật là loại tình huống thứ hai, kia liền có chút phiền phức. Ai biết những thứ này ẩn giấu đi sinh mạng thể thực lực như thế nào? Có hay không công kích tính? Lúc nào sẽ từ cái gì địa phương nhảy ra? Cái này cũng đều nói không chừng. Tại dưới tình huống như vậy, Ngộ Không chỉ có thể hết thảy cẩn thận một chút. Hắn cũng không muốn một cái sơ sẩy lật thuyền trong mương, mà còn kia trong đầu đột nhiên nhiều hơn tin tới tức cũng để cho hắn cảm giác quỷ dị. Nơi này quá quỷ dị, chúng ta cẩn thận một chút. Rất hiển nhiên, Khổng Tuyên cùng Quy Linh cũng ý thức được một điểm này. Hai người đều sắc mặt trịnh trọng đối Ngộ Không gật đầu một cái. Ngộ Không mở ra khám hư linh mâu, ba người dọc theo mặt đất từ từ cưỡi gió mà đi. Bay lại có mấy trăm cây số giá trị chu. Trong lúc bất chợt, Ngộ Không cảm giác một cổ không giống tầm thường năng lượng ba động. Cái này năng lượng ba động vô cùng nhỏ xíu. Nếu như không phải Ngộ Không cẩn thận, có lẽ căn bản là phát hiện không. Mà còn cái này ba động lóe lên một cái rồi biến mất. Chẳng qua là xuất hiện thoáng cái, liền trong nháy mắt biến mất. Bất quá nó vẫn là đưa tới Ngộ Không chú ý. Ngộ Không làm bộ như không cảm giác chút nào. Bất quá thần thức quét lướt trong lại âm thầm đối ba động truyền ra địa phương mảnh mảnh quan sát. Cái này xem một chút xét. Ngộ Không nhất thời bị dọa cho giật mình. Lúc này, hắn mới phát hiện, nguyên lai tại cái này băng nguyên phía dưới, lại cất giấu nhiều như vậy sinh mạng thể. Chẳng qua là loại sinh mạng này thể tạo thành thật sự là quá kỳ lạ. Cùng hoàn cảnh này thật là giống như nhất thể. Bởi vì bọn họ từ trên bản chất mà nói cũng là một loại băng biến dị thể. Mà băng nguyên trong đâu đâu cũng có băng tuyết. Cho nên ba người mới không có chú ý tới. Băng linh, Ngộ Không trong đầu không tự chủ được xuất hiện cái danh từ này. Đây là một loại băng tinh linh. Bọn họ sinh ra với băng tuyết bên trong, có được khống chế băng tuyết năng lực. Bất quá, chỉ là băng linh nói, cũng sẽ không để cho Ngộ Không giật mình. Thật sự nhượng Ngộ Không giật mình, là những kia bị băng linh bao vây vào giữa, thật sâu đem khí tức ẩn tàng một loại kỳ lạ sinh mạng. Đây là một loại Ngộ Không chưa từng thấy qua sinh mạng. Bất quá, từ trên người bọn họ, Ngộ Không lại có một loại cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này có chút tương tự với U Minh địa ngục Atula tộc. Bất quá nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Trên người bọn họ kia loại khí tức tà ác, so với Atula tộc càng kịch liệt. Cái này là chủng tộc gì? Ngộ Không không có đánh rắn động cỏ, mà là âm thầm cho Khổng Tuyên truyền âm, nói cho nàng biết loại này sinh vật quái dị tồn tại. Ma tộc, Khổng Tuyên nghe được Ngộ Không truyền âm miêu tả, nội tâm nhất thời hiện lên vẻ kinh sợ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.